Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với tập thứ 5 của câu chuyện Mảnh đất nhiều ma của tác giả Trần An Linh. Và để ủng hộ cho tác giả, mời quý vị và các bạn cùng truy cập vào đường link Facebook mà chúng tôi đã ghi dưới phần mô tả của video để cùng đón đọc, tương tác cũng như là chia sẻ những tác phẩm của Trần An Linh đến với đông đảo khán thính giả hơn quý vị và các bạn nhé. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng vào tập 5 của câu chuyện Mảnh đất nhiều ma qua sự diễn đọc của Âm Phong. Ông Hào cúp máy, tay run run gọi điện cho Phát, kêu anh mua vé cho mình về quê. Căn nhà rộng lớn đã ít người, nay càng thêm vắng. Ông Hào đã mướn thêm 2 người giúp việc, đến để làm người giúp việc cho nhà mình. Ông vội cua vội mấy bộ đồ, nhét chúng vào trong ba lô, dặn bà Huệ ở lại giữ nhà. Ông ra xe mà tâm trạng rối bời, trong lòng nóng như lửa đốt. Thái Lan, Tiên và Lão Piềng đang đợi đến trời tối. Ông ta sẽ gỡ bùa trên người cho Tiên đúng vào lúc bà Mo kia niệm chú. Cô ta hồi hộp lo sợ, sợ Lão Piềng không gỡ được bùa mà còn lại thiệt thân. Trước khi qua đây, ông Kiên bố cô đã kể lại cuộc tình đẫm nước mắt của mình với người con gái dân tộc tên là Y Hoan cách đây hơn 20 năm trước. Tiền ngồi im lặng nghe ba mình kể lại. Thời ông ấy còn trẻ, trong một lần đi lên Đắk Lắk tìm gỗ vì mong muốn mua được một số gỗ để mang về thành phố cất nhà, mà ông ấy cùng với vài người nữa đã rủ nhau đi sâu vào trong rừng. Trên đường đi chẳng may họ bị lạc đường, gỗ chẳng tìm được, lại còn phải nhịn đói gần 3 ngày trời mãi không tìm thấy đường ra. Trong lúc họ tưởng mình sẽ chết đói ở trong rừng làm con ma vất vưởng nơi đây, thì cha con của Y Hoan tình cờ đi hái thuốc ngang qua. Cha của Y Hoan là ông Hồ Pơ, thấy người dưới bản đi lạc liền mở lòng giúp đỡ. Sau khi đưa cho mấy người kia ít cơm nắm được bọc trong chiếc khăn tay, ông ấy hỏi nhà ở đâu, thì Kiên đáp là người thành phố lên đây tìm gỗ để mua về cất nhà. Chia nhau cơm nắm ăn xong, họ thấy đỡ đói hẳn nhiều. Sau đó họ đi theo cha con của ông Hồ Pơ xuống bản. Đợt đấy Kiên ở lại nhà ông Hồ Pơ 3 tháng, nhờ ông ấy chỉ cho chỗ mua gỗ. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cô con gái duy nhất của ông Hồ Pơ lại đem lòng yêu mến một chàng trai bảnh bao người thành phố. Mối tình vụng trộm của họ bị ông Hồ Pơ phát hiện sau khi Y Hoan chịu khai mình đã có bầu với Kiên. Ông Hồ Pơ bảo Kiên phải chịu trách nhiệm, nếu Y Hoan sinh con mà không có cha sẽ bị dân bản khinh bỉ hắt hủi, có khi còn bị đuổi ra khỏi làng cũng nên. Lúc này Kiên mới thú nhận mình đã có vợ con và không thể bỏ vợ để lấy Y Hoan. Nghe xong, ông Hồ Pơ rất tức giận, đuổi Kiên đi ra khỏi nhà mình và không may cho Kiên rằng ông Hồ Pơ lại là một thầy mo nổi tiếng chuyên dùng bùa phép ở xứ này. Để trừng phạt kẻ làm tổn thương cho con gái dẫn đến chửa hoang, ông Hồ Pơ đã lấy chiếc quần đùi của Kiên để may thành một con hình nhân vải. Sau đó, ông ta dùng tóc của Kiên để ếm bùa lên đó. Thuở ấy, ông Kiên cũng vật vã sống không bằng chết, y chang như con gái của mình bây giờ. Mãi sau này, khoảng hơn 3 tháng sau, Kiên được một người quen dẫn đi xem thầy tít tận trên gần cửa khẩu Campuchia xem quẻ. Ông ấy bảo Kiên trúng bùa thầy Mo, nếu muốn gỡ thì phải lên đấy đặt lễ tạ tội. Kiên quay về, ông ta đem rất nhiều tiền lên làm lễ và dập đầu tạ lỗi với hai cha con của ông Hồ Pơ. Ông ấy đã cầm số tiền ném thẳng vào trong mặt Kiên và đuổi đi, quyết không chịu gỡ bùa cho hắn. Y Hoan trong lòng vẫn thương nhớ kẻ lừa dối bạc tình. Cô đành hù cha mình sẽ dọa tự tử chết nếu ông ấy không tha cho Kiên. Trước sức ép của con gái, ông Hồ Pơ đành phải chiều lòng con gái mình. Ông chỉ buông một câu và đuổi Kiên ra khỏi nhà. Cái chết có thể thoát, nhưng tội thì vẫn phải chịu. Kiên ra về, Y Hoan đau lòng muốn chết đi sống lại. Từ đấy, Kiên không gặp lại cha con nhà Y Hoan nữa. Hơn một tháng sau, đôi chân của Kiên tự dưng bị hoại tử. Nó teo tóp, lở loét khắp cả chân. Các bác sĩ phải tháo hai khớp để giữ lại tính mạng cho hắn. Sau vụ đó, Kiên vĩnh viễn phải ngồi xe lăn cả đời. Ông Hồ Pơ nói với Y Hoan, ông ấy lấy đi đôi chân của hắn cốt là để kiềm hãm lại cái bản tính trăng hoa của Kiên lại, để hắn không còn cơ hội làm hại bất cứ cô gái nào nữa. Tiên giật mình, cơ thể của cô ta bắt đầu đau nhói. Tiên nhận ra bà ấy bắt đầu đâm kim hành hạ mình. Lão Piêng thấy vậy, bảo cô ta cởi xiêm y nằm sấp xuống mảnh chiếu, cố chịu đựng đau đớn để cho ông ta gỡ bùa. Trong lúc bà Y Hoan dùng kim đâm vào khắp cơ thể con hình nhân, xoáy sâu nó vào bên trong để hành hạ Tiên, thì Lão Piêng ở đây dùng một lá bùa vẽ lên đấy mấy câu chú, sau đó dùng sức mà đưa lá bùa xuống lưng của cô ta, dùng lực hút những cây kim mà bà Y Hoan vừa cắm. Do câu chú của ông ta khá mạnh, lá bùa đưa tới đâu hút kim trong cơ thể cô ta ra đến đó. Bà Y Hoan biết có người đang phá mình, liền dùng thêm một nắm kim đâm thẳng vào trong ngực con hình nhân. Tiền đau quá hét toáng lên rồi ngất lịm. Lão Piêng không chịu thua, ông ta ngậm một ngụm nước gì đó rồi phun vào trong lưng của Tiên và cả lá bùa trên tay nữa. Nhanh như cắt, Lão Piêng hơ lá bùa vào ngọn nến đang cháy. Lá bùa gặp lửa thì bùng cháy lên xèo xèo khét lẹt, như là mùi da thịt con người đang bị thiêu sống. Con hình nhân trên tay của bà Y Hoan tự dưng bốc cháy rồi rơi xuống đất. Bà ấy ôm ngực phun ra một bãi máu, nhìn con hình nhân dưới đất đang cháy mà gầm lên. Ngải xiêm, người này dùng ngải xiêm phá bùa ta ư? Bà ấy ho lên mấy tiếng sau cơn thổ huyết. Lão Piêng nhìn lá bùa trên tay bốc cháy cười ha hả. Ông ta nói thìn mặc áo cho Tiên, nhét vào miệng cô ta thứ gì đó rồi đặt cô ta lên trên giường. Bà Y Hoan không cam lòng, bà ấy móc ra trong túi một con hình nhân khác, bảo Y Lan đưa cho mình những sợi tóc còn lại của cô ta. Y Lan thấy mẹ mình bị thương, cô nắm cổ tay bà mà lắc đầu. Dừng lại đi mẹ ơi, mẹ cần phải dưỡng thương. Bà Y Hoan hất tung tay con gái mình ra. Đang trong cơn tức giận mà bảo bà ấy dừng tay thì khác nào là nước đổ lá môn. Nói thì nói chả ai để ý, đây không chỉ đơn giản là cách gỡ bùa gài thứ ếm, mà còn là cuộc phân cao thấp tay ấn của những người hành nghề thầy pháp hay bói toán. Y Lan định chồm lên cản mẹ mình thì bị bà Y Hoan trừng mắt quát. Ra ngoài đi, đừng có làm phiền ta. Bị mẹ đuổi ra ngoài, Y Lan chỉ biết đứng sau tấm rèm nhìn mẹ rưng rưng nước mắt. Bà Y Hoan lấy một sợi tóc trong chiếc khăn tay quấn xung quanh con hình nhân. Lần này bà ấy không dùng sợi chỉ đỏ cột chân tay con hình nhân nữa, mà lấy một sợi dây thô, sau đó cắt tay mình cho chảy máu miết dài sợi dây. Làm xong, bà ấy mới quấn sợi dây thô cột chắc con hình nhân lại, nhỏ lên ba giọt máu vào trong chén, trộn thêm một ít nước gì đó sệt đỏ. Bà ấy nhúng nắm kim gì vào bên trong, đâm liên tiếp khắp cơ thể của con Tiên. Cô ta đang bất tỉnh, sau khi bị bà Y Hoan làm bùa, cô ta lại giật nảy lên mà kêu oai oái. Tiên đưa tay lên ôm đầu, ngã vật ra giường rồi lại bất tỉnh. Lão Piêng hốt hoảng nói với gã Thìn. Không xong rồi, trên người đàn bà này vẫn còn giữ đồ vật của cô ấy, nên bây giờ bà ta lại làm con hình nhân khác. Lần này bà ta làm mạnh lên rất nhiều. Thìn, con mau chuẩn bị đi. Gã Thìn móc ra rất nhiều bùa dán xung quanh chiếc giường mà Thiên đang nằm. Ông ta đặt một cái bát trên giường, đổ một ít dịch lỏng vào bên trong, dùng tay chấm vào lọ thuốc calamay. Vừa niệm chú, ông ta vừa búng loại bột ấy vào trong cái bát có chứa chất dịch. Lão Piêng đang ngồi nhẩm chú để đối phó với bà Y Hoan. Trán của ông mồ hôi đã vã ra như tắm. Bà Y Hoan biết có người đang phản lại bùa mình. Bà ấy giơ nắm kim còn lại, nhúng vào trong cái lọ chứa một loại nước màu đen mà bà ấy tu luyện. Miệng nhẩm chú liên tục, sau đó dùng cả nắm kim đâm vào con hình nhân. Lão Piêng cầm lá bùa trên tay, làm mấy thao tác y như lúc nãy. Làm xong, ông ta định hơ lá bùa vào trong ngọn nến trước mặt để đốt. Chẳng may bà Y Hoan bên này nhổ nắm kim ra khỏi người con hình nhân. Bất ngờ, làm kim trên lá bùa của Lão Piêng rơi xuống cái bát chứa bột calamay. Huyết ngài của ông ta bị kim có dính độc của bà Y Hoan tiêu diệt, làm cho 3-4 chậu ngài của ông ta đặt ngoài cửa kia đang bị héo rũ. Thần gốc trong nháy mắt đã thối nhũn ra, hôi rình hôi thối. Lão Piêng thổ huyết ra một bãi máu, may mà được gã Thìn tương trợ, nếu không ông ta đã bị chính ngài của mình quật chết. Bà Y Hoan biết mình đã thắng, thu kim lại, dán bùa lên con hình nhân, rồi đặt nó vào trong cái hộp, cất kỹ trong một góc tủ không có ánh sáng. Sư phụ có sao không? Lão Piêng xua tay, đưa ống tay áo lên lau vết máu trên khóe miệng, hò sặc sụa một hồi rồi mới đáp. Ta không sao, con lo cho cô ta đi. Để con đưa người vào trong giường nằm, cô ta sau khi bị hành lần hai thì cũng ngất rồi thưa thầy. Lão Piêng thở dài. Ta chưa thấy loại bùa nào giống bùa của bà ta, không biết người đó luyện cái thứ đó ở đâu. Nó cũng không hề đơn giản. Đợi ta phục hồi sẽ quay lại Việt Nam tìm bà ta tính sổ. Bà Y Hoan tuy thắng, nhưng lần này bà ấy cũng hao tổn thần khí quá nhiều. Bà ấy nhét hai viên thuốc vào trong miệng nuốt chừng, gọi Y Lan vào rồi nói. Người đấy tỉnh lại chưa? Y Lan lễ phép đáp. Dạ chưa ạ, nhưng con nghĩ là ngày mai. Bà Y Hoan ậm ừ. Vậy thì tốt, giờ ta nghỉ một lát, đừng để ai đến đây phá giấc ngủ nghe chưa? Y Lan dạ một tiếng, cô quay người đi thu dọn chỗ mẹ mình vừa mới làm phép. Nhìn bà Y Hoan nằm yên trên chiếc giường ngủ ngon giấc, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Ông Hào đã về đến quê, chỉ kịp nhìn em trai mình lần cuối trong quan tài. Mặt ông Tư tím ngắt như người bị hạ độc. Ông quỳ mọp xuống bên cạnh chiếc quan tài, nắm tay em trai mình mà òa khóc. Trước giờ ông Tư vẫn khỏe mạnh bình thường. Mới hồi qua ông vẫn đi làm ngoài đồng, vậy mà bây giờ phải nằm trong chiếc quan tài lạnh lẽo. Nhà ông Hào giàu có là vậy, nhưng các em của ông vẫn mải với làm ruộng rẫy, chỉ vì họ là những người dân quê chất phác. Ông Tư không ốm đau bệnh tật, tự dưng lăn đùng ra mà chết, làm cả xóm ai nấy cũng bất ngờ. Nắp quan tài của ông Tư vừa được đóng, người nhà đặt lên quan tài bát cơm quả trứng. Trước quan tài là một cái bàn, bên trên đặt đủ thứ mà trong các đám tang người ta hay dùng. Hàng xóm đến viếng đông lắm, vợ con ông Tư gào khóc thê lương bên cạnh chồng mình. Đến lượt ông Hào thắp nén nhang cho em trai. Ba cây nhang ông Hào vừa cắm xuống, chúng được cắm thành một hàng ngang. Cắm nhang xong, ông Hào vừa nhấc tay ra chưa kịp quay đi thì nhìn thấy hai cây nhang bên đang cháy nhanh đến nỗi tàn lụi xuống dưới chân, còn cây nhang ở giữa tắt ngụm. Trước giờ thắp nhang, các cụ kiêng hai cháy một tắt, kiểu gì cũng có điểm gở xảy ra. Mặt ông Hào bỗng tái mét, ông định rút cây nhang châm lửa đốt cho nó cháy hết, thì đằng sau có tiếng bé Na nhà cô Vi hàng xóm hét lên, tay chỉ ra ngoài bụi chuối mà nói với mẹ. Mẹ ơi, ông Tư ông đang đứng đằng kia kìa, con thấy ông Tư buồn lắm, mà mặt ông Tư dính đầy máu, ông Tư lau mặt sạch con mới nhận ra. Cô Vi kéo tay con gái lại, đưa tay lên xuýt dài một tiếng, bảo con gái đừng có nói bậy và giữ yên lặng. Con nít nó thường hay nói thật, con bé vẫn một mực chỉ tay ra chỗ bụi chuối mà khẳng định. Ông Tư vẫn đứng đấy kìa mẹ. Ông Hào bất ngờ lên tiếng hỏi con bé, làm con bé giật mình sợ hãi đứng nép sau lưng mẹ. Con thấy ông Tư ở đâu? Nói cho ông biết. Con bé sau lưng mẹ nhô cái đầu ra, tay chỉ về phía bụi chuối. Đằng kia ạ. Ông Hào hỏi lại, chỗ nào? Kia kìa. Ông Hào nhìn theo tay nó mà không thấy gì. Chỉ có con bé nhìn thấy gương mặt của ông Tư đang đau khổ. Rõ ràng em của ông đã bị trúng gió mà chết, gương mặt cũng chỉ tím tái thôi, chứ đâu đến nỗi nào. Vậy mà con bé lại một hai khẳng định rằng nhìn thấy ông Tư mặt dính đầy máu. Ông Hào từ trước đến giờ rất xem trọng tâm linh. Ông nghĩ ngay đến mộ tổ nhà mình đã bị động. Ông đang suy nghĩ ngày mai khi trời sáng sẽ ra đấy một lượt. Nếu có gì phạm mộ tổ, ông sẽ rước thầy về trấn yểm. Nghĩ xong, ông Hào đi vào sang hông nhà, rút điện thoại ra gọi cho lão Piêng. Alo, có gì gấp hay sao? Ông gọi cho tôi khuya vậy. Ông Hào thở dài đáp. Khi nào ông qua Việt Nam? Tôi có chuyện quan trọng muốn nhờ ông giúp. Nhà tôi xảy ra chuyện rồi. Lão Piêng giơ tay lên miệng xuýt dài, bảo Thin và Tiên đừng có lên tiếng. Lúc này cô ta đã tỉnh lại, sắc mặt vẫn tái nhợt, chưa lấy lại được vẻ tự tin. Cô ta nhìn lão Piêng gật đầu. Lão ta trả lời ông Hào trong điện thoại. À, cỡ khoảng nửa tháng nữa, xong việc bên này tôi mới qua bên đấy giúp ông được. Nhưng mà nhà có chuyện gì? Tôi nghĩ mộ phát của dòng họ Hoàng chúng tôi đã bị động đến rồi. Em trai tôi đang khỏe mạnh, bỗng lăn đùng ra mà chết. Đã thế, con bé cháu trong họ, nó nhìn thấy hồn em tôi trở về. Điều đáng sợ là trên mặt của chú ấy dính đầy máu. Tôi e là... Ông Hào nói đến đây thì khựng lại, bỏ dở câu nói trong suy nghĩ của mình. Ông nghe đồn rằng họ hàng nào có ngôi mộ phát thì dòng họ đó con cháu đời đời ăn nên làm ra. Ông nghiệm thấy cũng đúng. Từ khi ông phát hiện ra mộ cha mình ngày một to ra, trong một lần ông tính cải táng xây mộ mới cho bố. Thấy lạ, ông Hào mời hẳn thầy phong thủy về xem. Xem xong, ông ấy phán đây là mộ phát, dặn con cháu không được xây sửa hay bốc cất rời đi. Vì làm vậy sẽ chặt đứt vận khí của ngôi mộ, làm giảm sự hưng thịnh của dòng họ. Ông Hào chỉ dám xây gạch xung quanh mộ, một bờ rào bằng gạch cao tầm 2 tấc. Còn ngôi mộ giữ nguyên không có dám đụng. Lão Piêng nghe xong thì cười thầm trong bụng, nhưng vẫn cố tỏ ra bất ngờ, nói với ông Hào. Là vậy sao? Thôi được rồi, tôi sẽ cố gắng giải quyết công việc bên này xong sớm, về Việt Nam nhanh nhất có thể. Như vậy ông yên tâm rồi chứ? Ông Hào gật đầu. Với ông thì giờ đấy là cách tốt nhất. Ông tin gã Piêng đến mù quáng, đến nỗi đẩy con trai mình vào trong chỗ chết chỉ vì mua nhầm mảnh đất nhiều ma. Ông chưa biết rằng căn biệt phủ nguy nga lộng lẫy mình vừa xây xong bắt đầu có những hiện tượng lạ xảy ra trong nhà. Ông cúp máy, ngồi nhìn di ảnh em trai mình rồi tự nhủ. Chú ra đi bất ngờ quá. Nếu chú còn tâm nguyện gì chưa làm xong, thì cứ báo mộng cho anh. Anh hứa sẽ nuôi mấy đứa nhỏ ăn học thành tài. Ngọn đèn dầu trên bàn thờ trước mặt quan tài ông Tư bỗng vụt tắt. Còn bé Na cùng lúc chỉ tay ra vườn mà thét lên rồi ngất lịm. Mẹ, mẹ, mẹ ơi, ông Tư bị quỷ cào vào mặt, bị bắt đi rồi. Na, Na, Na, con làm sao thế này? Trời ơi, Na ơi, tỉnh dậy đi con. Ông Hào chạy đến nhìn con bé rồi nói, đưa con bé vào trong nghỉ đi. Từ ngày mai cho đến khi xong đám không có được con đưa con bé sang đây nghe chưa. Cô Vi rơm rớm nước mắt lo cho con gái. Cô cõng con bé chạy thẳng về trong nhà nghỉ ngơi. Ông Hào đứng trong sân nhìn theo mà thở dài lắc đầu. Ông đoán có lẽ chú Tư em mình còn có điều gì đấy muốn nói, nhưng chỉ tiếc chú ấy hạp với mỗi con bé Na, mà nó thì quá nhỏ để truyền đạt lại những gì mà chú ấy đã muốn nói. Ông chưa biết mình phải làm gì tiếp theo. Lão Piêng nhìn hai người họ cười khà khà. Huyết ngài của ta đã bắt đầu biết uống máu người chết. Chờ nó mạnh lên, ta sẽ trục nó về. Xong có điều... ta chỉ sợ có người cản đường, họ chưa chịu mặt bởi ông ấy vẫn còn tin tưởng chúng ta. Tiền hỏi một số. Ý thầy là bà Mo kia sao? Lão Piêng lắc đầu. Không, bà ta ngoài thù hận cá nhân với cô thì không biết mảnh đất này gia đình nhà ông Hào. Người ta muốn nói đến ở đây là người khác. Tiên tỏ vẻ ngạc nhiên. Cô ta vắt óc nghĩ mãi xem ý Lão Piêng muốn ám chỉ là ai, mà nghĩ mãi không ra. Tiên đành hỏi lại. Ý thầy còn có người khác xen vào chuyện này ư? Đúng vậy. Nhưng là ai? Lão Piêng đáp lại. Là gã thầy lang thang hôm bữa thằng Nam, con trai của ông ta đưa về. Ông ta không hề đơn giản đâu. Tiên há mồm ngạc nhiên. Cô chưa một lần gặp ông thầy lang thang đó. Lão Piêng kêu Tiên nghỉ ngơi ở đây thêm vài ngày nữa rồi hăng về Việt Nam. Tạm thời bà Mo sẽ không dùng bùa để hành hạ cô ta được nữa, do bà ấy đã bị thương khá nặng, hao tổn sức lực, nên nếu dùng bùa trong khoảng thời gian dưỡng thương rất dễ bị quật. Tiên nghe xong thì đồng ý. Lão Piêng hứa 2 tuần nữa quay trở lại Việt Nam, sẽ giúp cô ta đánh bại bà thầy Mò kia. Ngoài cách Lão Piêng nói thì cô ta làm gì còn cách nào khác hơn nữa chứ. Mặt cô ta nhăn nhó như một con khỉ mỗi khi vận động cơ thể vì đau đớn. Đêm hôm nay ông Hào thao thức chăn trở cho đến khi trời sáng. Bà Y Hoan tỉnh lại lúc 10 giờ trưa ngày hôm sau. Lần này vì chống lại tà ngải của một gã thầy Pháp chưa biết mặt, mà bà Y Hoan phải dùng mình cố hết sức để đánh bại kẻ ấy. Chính vì thế mà bà Y Hoan tiêu hao khá nhiều sức lực, phải cần một vài tuần để dưỡng thương. Y Lan bê tô cháo nóng hổi đến bên ngoài cửa rồi cất tiếng. Mẹ đã dậy chưa ạ? Con bê cháo lên cho mẹ đây. Bà Y Hoan nói vọng ra, vừa nói vừa tung chiếc khăn đứng dậy. Xếp nó ngay ngắn rồi sau đó... Được rồi, mau vào đi. Y Lan đẩy cửa bước vào, tiếng bàn lề cửa gỗ kêu lên ken két. Cô đặt tô cháo gà thơm phức lên trên bàn, mời mẹ mình ăn rồi ăn đi cho nóng. Mẹ để con làm cho, mau ra ăn cháo đi cho nóng mẹ. Bà Y Hoan ngồi xuống, kéo tô cháo về hướng mình rồi húp sùm sụp. Ăn được nửa tô, bà ấy chợt nhớ ra điều gì đó, liền ngẩng mặt lên hỏi Y Lan. Thì người đó tỉnh chưa? Y Lan gật đầu. Dạ tỉnh rồi ạ, chỉ có điều... Dù cho Y Lan nói không hết câu, nhưng bà cũng biết. Người mình vừa cứu bị thương rất nặng, vượt qua được ngưỡng cửa địa ngục đã là kỳ tích. Cho dù người ấy có sống tiếp, bà chỉ sợ cũng tàn tật cả đời mà thôi. Nghĩ đến đây, bà Y Hoan thở dài, đẩy tô cháo ra xa. Bà ấy không muốn ăn tiếp nữa. Ánh mắt nhìn xa xăm nói một mình: họ là quỷ chứ không phải là người nữa, mới nghĩ ra được cái cách hành hạ người ta dã man như vậy. Đang ngồi suy nghĩ, bỗng phòng bên cạnh vang lên một cơn ho khù khụ. Bà Y Hoan và Y Lan nhìn nhau, cả hai cùng đi sang căn phòng đó. Trước mặt họ, một cơ thể thương tích đầy mình được bà Y Hoan băng bó lại hiện ra trước mắt. Dưới những mảnh vải đó là những vết thương đang lở loét, nhìn vô cùng đáng sợ. Người ấy thấy có bóng người bước lại, cố hết sức ngóc đầu dậy, mấp máy đôi môi như thể muốn nói một điều gì đấy với mẹ con bà Y Hoan, nhưng lại không biết làm sao để mà mở lời. Bà Y Hoan chạy lại, vỗ vỗ lên vai người ấy nói: cậu cứ nằm nghỉ ngơi, tạm thời không cần nói gì đâu. Đợi ít hôm nữa tôi chữa khỏi vết thương cho, lúc ấy tha hồ mà nói. Người thanh niên kia chớp chớp đôi mắt, nhìn bà Y Hoan tự dâng trào đôi dòng nước mắt, cảm kích bà ấy đã ra tay cứu mình. Cậu ta nhớ lại khoảnh khắc mình đã bị ông chủ cho người tra tấn đến thừa sống thiếu chết. Lúc hấp hối, ông ấy sai người vứt xác mình vào trong rừng. May mắn cho anh ta là gặp được bà Mo giỏi, đã tái sinh mình lần thứ hai. Tất cả dường như là định mệnh mà ông trời đã sắp đặt. Ngày đưa tang của ông Tư không xảy ra điều gì khác lạ. Con bé Hà từ tối hôm ấy, cô Vi không cho nó sàng đám nữa, sợ con bé lại nhìn thấy những thứ không sạch sẽ. Đêm về sẽ lại gặp ác mộng như đêm qua. Lúc đưa tang em trai, ông Hào có ghé mộ phát của cha mình. Ông đi xung quanh kiểm tra thật kỹ, ông Hào không hề phát hiện ra điểm gì khuất tất. Ông thở phào nhẹ nhõm, nghĩ mình đã suy nghĩ quá nhiều. Tất cả mọi thứ ở đây đều ổn cả. Cả nhà ông đang trong lúc tang thương, thương tiếc cho em trai mình vừa mất. Người chết còn chưa được nằm yên thì ông Hào lại nhận ra được một cuộc điện thoại của bà giúp việc trên nhà gọi xuống báo. Ông ta đưa tay bấm nút nghe. Alo, chị Dần à, có chuyện gì không? Bên đầu dây bên kia, giọng nói của bà Dần giúp việc vang lên, nghe có vẻ hấp tấp và đầy lo lắng. Ông chủ ơi, ông về ngay đi, bà chủ, bà ấy. Ông Hào gắt lên trong điện thoại. Bà chủ bị làm sao? Bà nói nhanh lên, đừng có làm tôi sốt ruột như thế. Dạ, bà ấy bị ma nhập, cứ cười ha hả rồi nói làm nhảm cả ngày. Hơn nữa, bà ấy cứ nhảy tót lên bàn thờ cậu Nam, rồi ngồi vắt vẻo ở trên đấy, bốc trái cây mà ăn ngấu nghiến. Tôi không kéo bà chủ xuống được. Lời bà giúp việc vừa dứt, ông Hào vội bắt xe lên thẳng Sài Gòn. Trước khi đi, ông đưa cho em dâu một cọc tiền và dặn: thím cầm tạm cái số tiền này mà xoay sở trước mắt. Chị dâu của thím trên kia lại gặp chuyện rồi. Ít bữa tôi sẽ bảo cháu Phát nó gửi thêm cho. Thím nhớ nhàng khói cho chú ấy. Thôi, tôi về đây. Mọi chuyện ổn, tôi sẽ xuống sau. Ông Hào vội lên đường. Lúc đến Đắk Lắk, trời cũng đã vừa sầm tối. Còn đang loay hoay chờ người đến đón, bỗng ông gặp Phong chạy ngang qua. Phong dừng lại bên đường, thấy trên vai ông Hào có chiếc ba lô. Anh nghĩ chắc bác ấy vừa mới dưới Sài Gòn lên đây. Anh chạy lại níu tay ông Hào hỏi: bác trai, bác vừa dưới thành phố lên hay sao? Bác có khỏe không? Ông Hào cười không nổi, nhăn nhó gật đầu. Phong đây hả cháu? Bác vừa quê lên. Em trai bác, chú ấy vừa mới qua đời. Chú về dự đám ma chú ấy. Cháu xin chia buồn với gia đình bác. Nếu mà tài xế chưa có xuống kịp ấy, thì con xin chờ bác về nhà. Từ đây lên nhà bác cũng chỉ có hơn 30 phút mà. Thế vậy cảm ơn con. bác liên lạc mãi mà số máy của thằng tài xế nó thuê bao. Thiệt tình, đang cái lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà liên lạc không ai nghe máy cả. Phong mở cửa xe cho ông Hào bước lên. Anh bảo ông Hào chờ mình để anh tạt qua quán cà phê bỏ ít đồ xuống. Ông Hào gật đầu, trong lòng ông lúc này nóng như có lửa đốt. Ngộ nhớ bà Huệ xảy ra chuyện gì thì quả thực dòng họ nhà ông đúng là oan nghiệt. Đang đi trên con đường, ông Hào vô tình nhìn thấy ông thầy Mo lang thang hôm bữa đang rảo bước trên đường. Ông ấy quay sang nói với Phong dừng xe gấp. Phong ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì, nhưng anh vẫn chiều ý của ông Hào mà tấp vội xe vào trong lề đường. Có chuyện gì vậy bác? Cháu chờ bác một chút. Ông Hào vội mở cửa xe bước xuống, chạy đến sau lưng ông lão mà níu áo lại. Là ông, tôi đang muốn tìm ông, mày quá lại gặp ông ở đây rồi. Ông lão ấy chính là thầy Chu. Thầy Chu biết cơ duyên đã đến nên cố ý xuất hiện vào lúc này. Thầy Chu mỉm cười quay lại, chậm chậm nói. Ông chịu tìm tôi rồi sao? Ông Hào nhíu mày ngạc nhiên, không hiểu ý thầy Chu muốn nói gì. Ông ấy sau vài giây ngờ vực nói với thầy ấy. Chính ông là người đã ếm bùa lên đất nhà tôi có đúng không? Tôi phải đưa ông đi gặp công an để họ tống ông vào trong tù. Ông phải trả giá cho những gì mà mình đã gây ra cho gia đình tôi. Thầy Chu cười khà khà, phủi tay ông Hào ra rồi chậm rãi nói. Người ông cần đưa đến sở cảnh sát không phải tôi, mà là gã thầy Siêm ông đang tin tưởng ấy. Ông Hào vẫn chưa hiểu ra ý thầy Chu, nhìn thầy bằng ánh mắt tức tối rồi đáp. Ông đừng có mà ngậm máu phun người như thế. Ông không biết, từ hôm ông đến nhà tôi phát tán linh tinh, đoán rằng đoán bậy, thì ngay hôm sau ấy, gia đình tôi liên tiếp gặp ra chuyện hay sao? Thầy Chu không vội trả lời, hít một hơi thật sâu, thở ra từ từ, điềm tĩnh đáp. Là tôi cảnh báo cho ông biết, ông đã không nghe lời lại trách tôi là sao? Chẳng phải tôi đã bảo ông bỏ mảnh đất ấy đi, không nên xây tiếp. Nếu xây nữa sẽ có người trong nhà phải chết. Ông Thầy Chu giơ tay cản lại lời ông Hào, nhìn chằm chằm vào mặt ông ấy mà rằng. Hào quang trên trán ông có một điểm đen, có phải trong nhà ông vừa có tang nữa phải không? Ông Hào há hốc miệng ngạc nhiên. Thầy Chu lại nói. Tôi đoán không nhầm thì mộ của cụ ông thân sinh ra ông là mộ Phát. Chỉ có điều ngôi mộ ấy đã bị động do có người xâm phạm. Nếu không giải quyết kịp thời, tôi e rằng người nhà ông sẽ còn phải chết. Ông Hào ngơ ngác hỏi lại. Ông đang nói sẵn nói bậy cái gì vậy? Tôi không có nói bậy. Mộ cha ông đã bị ếm bùa, còn thân xác em trai ông đang bị huyết ngải hút máu. Không tin, ông cho người quật mộ em mình lên sẽ rõ. Nhưng trước mắt, ông về cứu vợ mình đi. Đám âm binh sắp quật chết bà ấy rồi đấy. Đấy là việc trước mắt ông cần phải xử lý. Phong ngồi trên xe, thấy ông Hào đứng bên dưới khá lâu. Anh sốt ruột mở cửa xe bước xuống. Tình cờ anh nhận ra ông Hào đang nói đôi co với thầy Chu. Anh biết giữa họ đang có chuyện hiểu lầm. Phong chạy lại, anh cúi chào thầy Chu và nói với ông Hào, thầy Chu là người anh quen. Thầy ấy rất tốt và chuyên đi cứu giúp những người gặp nạn. Nghe xong, ông Hào xuôi xuôi trong bụng. Ông ấy chẹp lưỡi. Tôi nể cháu Phong nên sẽ tin ông một lần. Không đưa ông đến sở công an cũng được, nhưng ông phải chứng minh cho tôi thấy những gì ông vừa nói là thật. Nếu đúng, tôi sẽ không tiếc tiền bạc để trả cho ông cái giá xứng đáng đâu. Thầy Chu xua tay đáp. Tôi xưa này vốn làm công quả, giúp ai không màng đến tiền bạc. Nhưng nếu ông thấy được thì gật đầu, còn thấy bất hợp lý thì cứ từ chối. Dù thế nào, tôi đã nhúng tay vào rồi thì cũng sẽ có trách nhiệm với nó. Ông Hào thấy ông lão này bản tính cũng không tham lam, gương mặt lại hiền lành phúc hậu. Ông suy nghĩ trong giây lát rồi liền gật đầu. Được, nếu trong khả năng của tôi sẽ cố hết sức. Thầy Chu tiếp lời. Nơi tôi đang sinh sống vốn thuộc huyện miền núi, trường học của đám trẻ còn rất hoang sơ tồi tàn, nắng nhìn thấy mặt trời, mưa rơi thì dột. Nếu ông đã có lòng, tôi chỉ xin ông giúp sức với chính quyền xây vài ba ô nhà ngói cho đám trẻ con nó có chỗ che mưa che nắng, yên tâm mà ngồi học. Ông thấy ý của tôi thế nào? Tưởng thầy Chu làm khó gì mình, chứ nghe xong ý của thầy ấy, ông Hào cười khà khà. Ông ấy không cần suy nghĩ mà gật gù đồng ý ngay. Tôi tưởng ông muốn gì, thì ra tâm nguyện của ông lại xuất phát từ cái tâm. Thôi được, tôi hứa với ông, nếu ông cứu được gia đình tôi tai qua nạn khỏi, tôi hứa sẽ xây trường học cho dân bản. Thầy Chu và Phong nhìn nhau vui mừng, nhưng họ tuyệt nhiên không đả động gì đến việc âm thầm quật mộ của Nam trộn xác đêm qua. Thầy Chu muốn mọi chuyện kết thúc, lúc ấy nói ra cũng chưa muộn. Phía đằng xa, cả bàng gọi tên thầy làm cho cả ba người đổ ánh mắt nhìn sang anh ấy. Ai à, sư phụ à, con mua đủ đồ thầy dặn rồi đây, chúng ta có thể lên đường. Thầy Chu nhìn ông Hào giải thích. À, cậu ấy tên là Ca Pang, là người dân tộc, cũng là đệ tử của tôi. Ông Hào ậm ừ hối mọi người lên xe. Đi thôi. Màn đêm bắt đầu buông xuống, hướng xe Phong chạy bắt đầu xa ánh đèn thành phố. Xe Phong bắt đầu rẽ vào một hẻm đất. Con đường này không lớn lắm nhưng cũng dễ đi. Ở đây người dân còn nghèo nên chẳng ai có tiền bỏ ra mắc đèn điện ngoài đường cho nó sáng. Ông Hào tính cất nhà xong cũng xin cán bộ xã cho ông bỏ tiền túi ra làm đường và mắc đèn điện quanh xóm. Phong chạy đến gần nhà ông Hào, bỗng có một bóng trắng từ phía bờ rào nhảy phốc ra ngay trước mũi xe của Phong, làm cho anh Thắng gấp muốn quay đầu xe lại. Cả xe giật mình hoảng hốt. Phong còn nghĩ là mình đã tông trúng ai đó. Thầy Chu lên tiếng trấn an mọi người. Không sao đâu, đi tiếp đi, đây chỉ là con ma chơi mà thôi. Sau cú vừa rồi, Phong sợ xanh mặt, tay anh run run cầm vô lăng chẳng vững. Cả ba người bên cạnh xoay người sang hỏi. Có phải anh sợ mấy con ma ngoài kia nhát nữa có phải không? Phong gật đầu. Cú thắng xe vừa rồi làm cho anh xém đái cả da quần. Nếu còn bị nhát lần nữa, chắc anh cho xe quay về mất. Anh liếc nhìn con đường trước mặt, lại nhìn Ca Pang mà trả lời. Trời ơi, nó làm tôi khiếp quá. Đi bộ thì không sao, chứ chạy xe nó cứ hù bất thình lình như thế này thì tôi có mà vỡ tim ra mất. Ca Pang cười hề hề tiếp lời. Thôi, để em xuống xe dẹp loạn. Ca Pang xuống xe, anh rút trong túi ra một lá bùa. Họa bùa lên đó xong, Ca Pang niệm chú rồi dán nó lên xe. Anh quay vào nói với Phong giọng tự tin. Xong rồi đó anh, mình đi thôi. Phong nổ máy xe đi tiếp. Anh vừa dừng trước sân, mọi người đã nghe thấy tiếng bà Huệ la hét trong nhà. Họ nhanh chóng bước vào trong, nhìn cảnh tượng trước mắt mà hãi hùng. Bà Huệ đứng trên đỉnh bàn thờ của Nam mà nhảy múa như một kẻ tâm thần. Tóc tai bù xù xóa kín cả nửa mặt. Dưới lọn tóc mai, nhìn con mắt đã bị mù của bà Huệ lại càng thêm sợ. Nó mất đi luôn lòng từ, nhìn còn xấu xí hơn cả người bị chột mắt. Bên kia, hai người giúp việc nép vào nhau nhìn bà Huệ mà sợ hãi. Họ không dám làm trái ý bà, sợ bà ấy nổi cơn tam bành lên đánh mình. Thấy ông chủ về, họ mừng còn hơn là trúng số. ông chủ. Bà Dần hớt hải chạy lại chỗ ông Hào, ánh mắt vẫn liếc nhìn bà Huệ trên bàn. Bà ấy níu tay ông Hào, chỉ vào bà chủ mà nói: Hôm qua bà chủ còn rất đỗi bình thường, vậy mà bây giờ bà ấy. Cô Tâm đứng bên kia liền xen vào: Bà chủ bây giờ như là người phát điên ấy ạ. Hết nhảy múa quanh nhà, lại nhảy phốc leo lên bàn thờ của cậu Nam. Có bao nhiêu chân nhang bà ấy nhổ, bà ấy đốt sạch. Và cô Tâm nói đến đây thì dừng lại, không dám nói tiếp nữa. Mắt đảo quanh nhà như sợ hãi một điều gì đó khủng khiếp lắm. Ông Hào nhìn thấy nỗi sợ hãi trong ánh mắt họ, ông ấy lên tiếng hỏi: Còn chuyện gì mà hai người giấu tôi? Bà Dần nháy mắt như muốn bảo cô Tâm đừng nói, sợ ông ấy quở trách thì chết. Cô Tâm chẹp lưỡi, lấy hết can đảm nói ra những gì mình vừa mới nhìn thấy hôm qua. Nghĩ đến nó, cô lại lạnh sống lưng, không dám đặt lưng xuống mà ngủ mỗi khi đêm về. Cô Tâm nhanh miệng trả lời: Nhà này có ma ạ. Ông Hào trừng mắt. Cô Tâm nói tiếp: Tôi nói thật đây ông chủ ạ, bọn chúng đông lắm. Tôi nằm ngủ mà đêm nào cũng nghe thấy tiếng cãi vã ở bên tai. Khi mở mắt ra lại chẳng thấy gì, cứ hễ nhắm mắt lại, nhưng giọng nói ấy lại vang lên. Chúng giành giật đồ ăn, rồi giật cả thức uống ở trong nhà này. Còn nữa, có đứa còn kéo chân tôi mà đuổi đi. Chúng bảo là không cho phép tôi ngủ trên giường của chúng nó. Lúc tôi nửa tỉnh nửa mê, nhìn xuống nền nhà, còn thấy đám trẻ con nó bò ngổn ngang ở khắp nhà nữa. Đứa nào đứa nấy mặt mũi không có mắt có miệng, rộng toác ra đến tận mang tai. Giọng chúng nó cười thật la mị, đáng sợ lắm. Nói xong, cô Tâm đưa bàn tay lên xoa xoa hai cánh tay vì cô cảm thấy lạnh. Những lời cô vừa kể hình như bọn chúng cũng nghe thấy. Một hơi gió lạnh buốt thổi ùa vào sau gáy làm cho cô Tâm rùng mình khiếp sợ. Đôi mắt vẫn hằn lên những tia kinh hãi tột cùng. Ông Hào nhìn vợ mình ngồi chếm trễ trên bàn. Ông xoay người lại hỏi thầy Chu: Theo ông thì căn nhà này có thể đuổi hết vong đi có được không? Trước đây tôi không tin lời ông, nhưng lúc này tôi đã tận mắt chứng kiến nên tôi... Thầy Chu biết ông Hào đã bắt đầu tin vào những gì mình nói. Thầy ấy đi xung quanh căn nhà, xem kỹ mọi ngóc ngách một lượt. Ánh mắt thầy dừng lại nhìn bà Huệ rồi quát lớn: Còn không mau xuất ra khỏi bà ấy đi, hay để ta đánh cho hồn bay phách lạc rồi mới chịu xuất hồn. Ánh mắt của bà Huệ trắng dã, liếc xéo nhìn thầy Chu tức giận. Nó vẫn không chịu xuất ra khỏi cơ thể của bà Huệ, ngồi phệt xuống bàn, nói giọng ồm ồm như vịt đực. Ông Hào đứng kế bên thầy Chu, nghe giọng vợ mình mà giống như giọng nói của đàn ông, cũng giật mình hoảng hốt. Vong ma nó hỏi: Ông là ai? Ông là cái thá gì mà dám đến đây đuổi tôi? Thầy Chu nhìn chằm chằm nó mà rằng: Còn ở đó mà lì lợm sao? Nếu vậy thì đừng trách tôi không có nương tay. Nó ngẩng mặt lên trời cười ha hả, hơi thở thum thủm thối, tỏa ra những mùi ôi thiêu của thức ăn tiêu hủy chưa hết. Nó khục khặc một lúc, chỉ tay vào mặt thầy Chu mà nói như là thách thức: Biến đi, đừng lo chuyện bao đồng, nếu không đừng trách tao quật cho đến chết. Thầy Chu lắc đầu. Con ma này nó lì đến cả mình mà nó còn xem thường thì mấy người trần mắt thịt nó đâu có sợ. Cả bang chạy lại nhìn nó không chớp mắt, nói với sư phụ: Cái loài này thầy có tư tê với chung, chung cũng không có sợ đâu. Mình chỉ thằng tay thôi thầy. Bên ngoài cho mấy cây cây cột gô ngoài kia, còn thấy có mấy con ma mộc leo trèo khắp nơi đây. Thầy Chu hết kiên nhẫn, ông cắn máu ở tay mình, vẽ chữ bùa, họa lên lá bùa trên tay mình đang cầm. Họa xong, ông ấy nhẩm niệm chú, rồi bước lại chỗ bà Huệ, dán lá bùa ấy lên trán. Lá bùa vừa được dán lên, con ma trong người bà Huệ thét lên đau đớn. Nó nhanh chóng xuất ra khỏi cơ thể của bà Huệ, phóng đôi mắt đỏ ngầu giận dữ nhìn thầy Chu mà căm phẫn. Lão già, ông cứ chờ đấy. Nói xong, nó đi thẳng ra ngoài cửa, biến mất sau màn đêm đen kịt. Bà Huệ ngả dạp xuống bàn, ông Hào chạy lại đỡ. Ông ấy nhờ hai người giúp việc dìu bà Huệ về trong phòng nằm nghỉ ngơi. Phong đi lại, chậm rãi hỏi thầy Chu. Giờ làm gì tiếp theo đây hả thầy? Trước mặt tôi chỉ có thể kiềm hãm bản tính hung hăng của chúng lại. Giết chúng là không thể. Nếu muốn nhốt chúng lại thì chỉ có thể phong ấn trấn yểm nơi này một lần nữa. Mãi mãi mảnh đất này không có người ở. Như vậy sẽ không sợ ai vô tình phá trận pháp. Cả bàng nhìn ra bên ngoài hiên nói: Kìa kìa, mấy con ma mộc đang leo lên tụt xuống kia kìa. Ông Hào nhìn theo tay Capang, thấy chẳng có thấy gì cả. Ông muốn một lần nữa nhìn thấy bọn chúng, để xem chúng có đáng sợ như lời mấy ông bà thầy pháp kia nói hay không. Biết tính ông Hào vẫn đang ngờ vực mình, thầy Chu dắt mọi người ra ngoài hiên nói chuyện. Trước mắt họ là một cây gỗ khá to, nó được bàn tay thợ mộc làm nhẵn bóng, nhìn thích mắt vô cùng. Thầy Chu lên tiếng nói: Mấy cây cột này đã bị mấy ông thầy ếm con ma mộc lên. Nó không hùng dữ như đám âm binh ngoài kia, song nó sẽ quấy phá trong nhà, cốt là để cho làm cho gia chủ mất ăn mất ngủ. Phong hỏi: Thế không trục nó ra được khỏi cái cây này sao thầy? Thầy Chu đáp: Nó có người nuôi đấy, chỉ có chủ nhân của nó mới trục nó được thôi. Ông Hào hoang mang hỏi: Ý ông là mấy gã thợ mộc ngoài kia sao? Thầy Chu lắc đầu: Không, ông ta là thầy bùa Lỗ Ban. Ông nhờ ai làm cho mình mấy cái cây cột gỗ này thì cứ đem lễ đến đó năn nỉ nhờ họ tới trục con mộc về. Thầy Chu vừa nói dứt lời, mấy con tà linh lượn qua lượn lại, chúng muốn xông vào mà cào cấu những người đang đứng ở đây. Cơn đói khiến cho chúng trở nên hung dữ. Thầy Chu móc trong túi ra 3 đồng xu có lỗ vuông ở giữa, nhìn đám tà linh lờn vờn gằn giọng quát: Đi đi, hãy trở về nơi mà các ngươi đang ở đi, đừng có ở đây làm hại con người nữa. Chúng nhìn họ gầm gừ, những chiếc móng vuốt bắt đầu nhô lên, lao thẳng về hướng mọi người đang đứng. Thầy Chu kẹp những đồng tiền vào kẽ các ngón tay, giơ lên trên trán bắt ấn mà niệm chú. Làm xong, thầy ném thẳng những đồng xu ấy vào trong đám tà linh đang hung hãn lao lên. Chúng chỉ kịp thét lên đau đớn, ngã văng ra xa. Mồm miệng của chúng kêu oai oái rồi tan biến. Ông Hào cũng nhìn thấy màn khói xám mờ kia ở dưới mặt đất nhanh chóng tiêu tan. Ông Hào nhìn từng thao tác của thầy Chu không có chớp mắt, rồi chậm rãi hỏi: Như vậy là xong rồi hả ông? Chúng đã tiêu tán hết rồi sao? Họ Hoàng sẽ không gặp tai kiếp nữa chứ? Thầy Chu lắc lắc đầu: Không, ông phải quật mộ cha và em trai mình lên, gỡ thư ếm ra cho họ, mới mong họ không quay về bắt người thân đi được nữa. Ba và em trai tôi bị ếm cái gì thế? Thầy Chu đáp ngắn gọn: Huyết ngải. Ông Hào thì làm gì biết huyết ngải là cái gì? Nghe thầy Chu nói thế thì cũng chỉ gật gù mà thôi. Ông ngoảnh mặt nói với thầy Chu: Sáng mai mời thầy Chu cùng qua nhà ông thầy bùa Lỗ Ban để đặt lễ xin ông ấy trục con mộc về. Ông biết đáng lẽ mình phải đưa vụ việc ra nhờ pháp luật, nhờ họ can thiệp, nhưng ông vốn tính không thích làm hại loại ai bao giờ, nên cũng chỉ chọn cách theo thầy Chu nói, đem lễ vật đến nhờ ông ấy trục con mộc. Họ bước đi chậm rãi vào trong nhà. Lúc đi ngang qua cái hồ cá coi mà ông Hào vừa mới làm xong tuần trước, Phong thấy tiếng ai lội nước bì bõm dưới kia, như tiếng bước chân đi mò cua bắt cá. Đến khi ngoảnh lại, trước mắt anh chỉ là một khoảng trời u tối. Cả bàng thấy Phong hơi lạ lạ, anh liếc nhìn Phong, trong lòng đang tự hỏi: Từ rừng anh ấy đang đi, lại dừng chân lại chằm chằm nhìn vào hồ ca làm cái gì? Anh tính vỗ vai Phong để hỏi, chợt hoảng hồn khi nhìn xuống hồ cá. Cả bàng không thể tin vào trong mắt mình. Anh đưa tay lên dụi dụi đôi mắt, chỉ mong khi mở ra, điều anh nhìn thấy chỉ là ảo giác. Nhưng không, cá dưới hồ con nào con nấy đều u nhô lên cả cục to đùng như là nắm đấm. Trên đầu mọc chi chít những mụn to nhỏ như trái táo. Hai mắt của chúng lồi ra, muốn rớt cả dòng mắt ra ngoài. Phong đứng chết lặng, anh không tài nào nhấc chân lên mà bỏ chạy khỏi cái nơi quái quỷ này được. Cả bàn cũng thế, chúng như có ma lực hút mọi ánh mắt của người nhìn. Thầy Chu đang đi, thấy sau lưng mình thiếu thiếu. Ông dừng chân lại, đánh mặt sang một bên mà nhìn họ. Thầy ấy hốt hoảng chạy lại, móc hũ rượu mực tàu trong túi ra, lấy chiếc lông gà chấm vào trong đó, vẽ lên một chữ bùa lên trán họ. Thầy vừa vẽ xong, cả hai dùng mình một cái, ngơ ngác nhìn xung quanh đồng thanh thốt lên. Chúng đâu? Đâu rồi? Thầy Chu nhìn hai người họ thở dài, tay vỗ vai trấn an họ. Ảo giác thôi. Tất cả chỉ là ảo giác. Đi tiếp đi. Phong nhìn xuống hồ cá một lần nữa, anh thấy chúng lại đáng yêu như là đang chơi đùa với nhau vậy. Lúc này bên Thái Lan, lão Biêng đang nằm ngủ, tiếng ngáy của ông ta vang lên đều đều. Bất ngờ ông ta mở trừng mắt, nhìn chân chân lên trên nóc nhà. Mặt mày sợ hãi biến sắc, lão ngồi bật dậy, vội đưa tay lên bấm quẻ. Thấy mình sắp gặp nguy hiểm, miệng gầm lên trong đêm tối. Nguy rồi! Thìn thấy sư phụ hét lên trong buồng, hắn lật đật mò dậy. Mới bước đi được hai bước, hắn ta đã thấy lão Biêng bước ra khỏi phòng. Dưới ánh đèn thờ xanh đỏ, Thìn vẫn cảm nhận được nét sợ hãi trong đôi mắt của ông ta. Giọng hắn khe khẽ hỏi, sư phụ à, người sao vậy? Trời còn chưa sáng hẳn, bây giờ mới hơn 3 giờ sáng thôi mà. Lão Biêng xua tay, cầm tàu thuốc lào lên rít vài hơi, nhả ra đám khói bay lơ lửng trên không trung, chậm rãi nói với Thìn, sáng mai con đặt vé máy bay chuyến sớm nhất, chúng ta quay lại Việt Nam gấp. Thìn thắc mắc, sao lại đường đột thế hả thầy? Không lẽ bên ấy xảy ra chuyện? Lão Biêng gật gù, thở hắt ra một hơi rồi nói tiếp, đúng vậy, nhưng lần này ta e qua đó lành ít dữ nhiều, tính mạng ta rất mong manh. Thìn cản lại, không, nếu là nguy hiểm thì chúng ta không được qua bên ấy nữa. Chẳng phải tiền chúng ta đã nhận đủ, còn không muốn sư phụ đi vào trong con đường chết. Hắn không biết lão Biêng đã tiên đoán được những gì, nhưng suy nghĩ của hắn rất đối đơn giản. Tiền đã nằm gọn trong túi thì không cần phải sống mạo hiểm nữa. Nghĩ vậy thôi, nhưng mà Thìn biết lời sư phụ nói ra thì sẽ không thay đổi. Anh lén nhìn lão Biêng, chợt nhận ra ông ta già đi rất nhiều. Mới ngày nào tóc ông ấy muối tiêu mà giờ đã bạc trắng đi gần hết, làn da vàng vọt xanh xao, cơ thể quắt lại chỉ còn mỗi bộ da bọc xương. Đâu phải lão Biêng không có tiền, nhưng chẳng hiểu sao cơ thể của ông ấy ngày một còm cõi, khô quắt queo như mấy tượng đá cùng màn thồng mà mấy ông thầy hay luyện. Thìn gật đầu dạ một tiếng. Nói chuyện thêm một lúc, Thìn quay vào trong buồng chuẩn bị hành lý, ngày mai đi cho sớm. Trước khi đặt vé, Thìn báo cho Tiên và hắn mua vé cho cô ta luôn. Cả ba sẽ kéo nhau về Việt Nam để kết thúc mọi việc. Trong trận chiến này, một bên thắng thì bên còn lại sẽ phải đổ máu. Tiên khá bất ngờ với quyết định của lão Biêng, nhưng đúng lúc cô ta muốn về nhà nên chỉ im lặng không nói gì. Mặt trời đã lên cao, tỏa ánh nắng sáng xuống từng ngọn cây vạt cỏ, như muốn hong khô đi những giọt sương ban mai đọng lại trên kẽ lá. Ông Hào cùng với thầy Chu và mọi người cơm nước xong xuôi, lên xe chạy thẳng đến nhà ông thợ chính. Từ lúc cất nhà đến giờ, ông Hào gặp ông ta có 3-4 lần. Lần nào gặp ông ta cũng vội vội vàng vàng bỏ đi nhanh chóng, như sợ một thứ gì đó rất ghê gớm. Nhà ông ấy không xa, chỉ cách nhau đoạn đường chạy xe chừng 15 phút. Đoạn chiếc xe dừng lại trước một căn nhà cấp 4. Căn nhà tuy không còn mới, nhưng nhìn nó vẫn còn khá chắc chắn. Ông Hào và thầy Chu bước xuống, lái xe và ca bang bê một con heo sữa quay, cùng với mấy thứ lặt vặt mà anh ta được ông Hào sai đi làm từ hồi sáng. Phong về quán cà phê từ tối qua, để sáng nay có công việc quan trọng ở dưới đó. Ông Hào nhìn thầy Chu, họ gật đầu ra hiệu, cùng nhau bước vào bên trong. Mới đi đến sân, thầy Chu đảo mắt nhìn xung quanh, dừng ánh mắt lại một cây gỗ trước hiên nhà. Thầy níu mọi người lại rồi nói: "Tôi e là chúng ta đến nhầm địa chỉ rồi." Ông Hào liếc nhìn vào bên trong tỏ vẻ sốt ruột. Ông ấy không cần ông thợ chụp con mộc về cũng được. Điều mà ông ấy quan tâm chính là lý do ông ấy ếm chúng vào trong nhà ông. Có ai đó đứng sau lưng giật dây ông ta thì phải. Nếu nói về hận thù thì ông Hào sẽ tự tin nói rằng họ chỉ là người rừng nước lã, chưa hề quen nhau thì không có lý do gì mà ông ấy hãm hại mình. Hơn nữa, ông Hào luôn trả công đàng hoàng, xứng đáng. Cuối tuần nào cũng thưởng thêm cho họ để họ đi ăn nhậu một bữa. Vậy thì lý do gì ông ấy làm vậy? Ông Hào nhìn thầy Chu gượng hỏi: "Tôi chưa hiểu ý ông, nhưng đây chính xác là nhà ông thợ chính." Thầy Chu chẹp miệng: "Ý tôi không phải là nhầm nhà, mà là nhầm người." "Ý ông là..." Thầy Chu tiếp lời: "Tôi nghĩ chủ nhân ở đây không nuôi con mộc đâu. Ông cứ để ý mấy cây cột và mấy căn cây ăn trái ở ngoài vườn kia thì sẽ rõ. Nếu chủ nhân nuôi con mộc thì cây cột này sao bám bụi nhiều như thế được. Những gốc cây đằng kia cũng sần sùi không nhẵn. Theo tôi, ông ấy chỉ là trung gian trong chuyện này." Vừa nói, thầy Chu vừa dùng ngón tay quẹt đi một lớp bụi trên một cây cột. "Nếu chủ nhân ở đây nuôi con mộc, chắc chắn cây cột này sẽ nhẵn bóng như mấy cây cột nhà ông Hào. Bởi mỗi đêm, con mộc sẽ leo lên tụt xuống, chúng không thể cứ ở yên ở đây mãi được." Ông Hào nhìn theo tay thầy Chu chỉ, thấy ông thầy này phân tích rất đúng. Ông Hào nghiêng nghiêng đầu nhìn vào phía trong nhà, thấy cánh cửa lạnh tanh không có một bóng người. Ông đoán là ông chính cũng đã bỏ trốn vì sợ ông báo công an. Thầy Chu lại sợ ông chính trốn bên trong không có dám ra ngoài. Thầy cất tiếng gọi lớn: "Có ai ở trong nhà không? Chúng tôi đến đây muốn hỏi một số việc." Không có ai trả lời. Ca Pang nhìn lên trên hiên, thấy lá cây xen lẫn với bụi bặm mà không có ai quét dọn. Anh thầm nghĩ căn nhà này chủ nhân đã đi vắng. Anh chạy lại dì mấy câu gì đó vào trong tay thầy Chu. Một lúc sau, họ quyết định ra về. Xe ô tô vừa lăn bánh, ông chính lù lù xuất hiện trước mặt, trên tay cầm một túi quần áo. Nhìn điệu bộ có vẻ ông ấy vừa đi xa mới về. Họ lại xuống xe, chặn đầu ông chính lại hỏi. Ông chính biết ngày này sẽ đến, ông không lấy làm ngạc nhiên mà ông còn mời mọi người vào trong nhà nói chuyện. Sau khi nói ra hết tâm tư, ông chính thở dài đáp: "Tôi không làm, nhưng tôi biết ai làm, và nó đã nhận hậu quả của mình gây ra. Chỉ có điều..." Giọng ông chính thở dài. Thì ra con trai ông chính là nhân viên của ông Kiên. Để muốn thăng chức trong công ty, ý đã nhận lời làm cho ông chủ của mình một việc mà trái với lương tâm đạo đức của con người. Ông Kiên biết ba của Tú sẽ làm đảm nhận thợ chính trong công việc xây cất nhà cho ông Hào. Lợi dụng điểm này, sai Tú tìm lấy thầy bùa Lỗ Ban về ếm con mộc lên nhà ông ấy. Không những thế, còn cha con ông chính một số tiền rất lớn để cho ông chính làm sai các kích thước số đo trong lúc xây dựng. Trong cuộn dây thước cần số tấc đẹp kia, chỉ cần thêm bớt một ít thì chữ phát sẽ thành chữ tử. ông chính đã bị đồng tiền chi phối mà nhắm mắt đưa chân nhận lời. Đến khi cái chết thương tâm của Hiền, một người thợ của ông chính đã xảy ra, ông chợt nhận ra rằng tiền bạc không phải là tất cả. Sau chuyện đấy, ông chính tự dằn vặt bản thân mình nhiều lắm. Ông không dám đến nhà ông Thảo, chỉ vì mỗi khi đặt chân lên đó, ông lại thấy cảnh tượng Hiền bị chết hiện ra trong đầu. Đấy cũng là lý do ông luôn trốn tránh mỗi khi sang bàn chuyện với chủ nhà. Ông chính chậm rãi kể thêm. Ngày sau cái chết thương tâm của cậu Hiền, tôi đem hết số tiền ấy sang trả. Ông ta không những không nhận lại, còn chỉ mặt ba con tôi mà hăm dọa. Để chắc ăn, tôi phải làm theo những gì ông ta đã chỉ bảo. Ông ta đã bắt con trai tôi rồi nhốt lại. Tôi hết cách. Mãi sau này, tôi nghe một đồng nghiệp của nó trong công ty báo lại cho tôi biết, thằng bé đã bị ông ta giết bịt đầu môi rồi. Chỉ vì nó lỡ dại, chỉ cho ông ta biết là gã thầy lỗ ban chuyên dùng bùa ngải để hại gia chủ. Mấy ngày nay cũng là tôi đi tìm xác con trai mình, với hy vọng sẽ đem được xác nó về mà chôn cất đàng hoàng. Ông chính quỳ xuống năn nỉ ông Hào. Ông chủ ạ, tôi ngàn vạn lần xin lỗi ông. Ông đối xử với chúng tôi tốt như vậy mà tôi lại phụ ông, lấy ân báo oán. Tôi van lại ông, tha thứ cho tôi một lần. Ông Hào rơm rớm nước mắt, nhìn ông chính chỉ muốn xiên cho ông ta một nhát dao. Làm vậy mới xứng với những gì mà ông ta gây ra cho gia đình mình. Nhưng giết ông ta thì được gì đây? Con trai ông cũng có sống lại được đâu. Đôi mắt của vợ ông cũng đâu có sáng lại được đâu. Tất cả đã quá muộn, chỉ vì bản tính tham lam của mỗi người. Ông Hào đưa tay lên gạt giọt nước mắt, giọng nghiêm nghị đáp. Muộn rồi. Ông chính vẫn quỳ đấy, giơ tay lên vừa nói vừa thề. Nếu ông tha thứ cho tôi hứa sẽ đem con dâu và cháu ông về. Ông Hào và cả thầy Chu cùng với Capang tròn xoe mắt. Họ nhìn ông chính không chớp mắt. Ông Hào cúi xuống, nắm cổ áo ông chính xách ngược lên, miệng nghiến răng hỏi. Ông biết con dâu và cháu tôi đang ở đâu? Ông đã làm gì chúng? Ông chính rùa tay. Không, là tôi đã cứu cô ấy. Sau khi vô tình biết kế hoạch của cô ta, tôi luôn ẩm nấp để mà chờ đợi cơ hội cứu cô ấy. Cũng là để chuộc lại cái lỗi lầm mà ba con tôi đã gây ra cho nhà ông. Cô ta cũng là con gái của ông chủ, chỗ con trai tôi làm việc mà. Ông Hào sốc ngược ông chính lên, gằn giọng. Cô ta là ai? Ông chính đáp. Là bạn gái của con trai ông, cậu Phát. Ông Hào thả lỏng đôi tay mình khỏi cổ áo của ông chính, lảo đảo bước lùi lại. Ông không tin đây là sự thật. Phải mất một lúc, ông Hào mới lấy lại được bình tĩnh, chậm rãi hỏi ông chính một lần nữa. Ông ta là ai? Cho tôi một cái tên. Ông chính không suy nghĩ mà trả lời ngay. Ông ta tên Kiên, Nguyễn Vũ Kiên. Còn con gái ông ta, chắc hẳn ông rõ hơn tôi. Ông Hào ngồi phệt xuống đất, nước mắt chan hòa cùng với tiếng cười. Đôi môi của ông run lên lẩm bẩm. Nguyễn Vũ Kiên. Trời ạ, ông ta chưa chết sao? Dạ, kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là tập thứ 5 của câu chuyện Mảnh Đất Nhiều Ma của tác giả Đan Linh đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và để ủng hộ chúng tôi có thêm kinh phí để mua tác quyền những câu chuyện mới, hay và hấp dẫn để phục vụ cho quý vị và các bạn, thì quý vị và các bạn cũng có thể ủng hộ chúng tôi qua hai hình thức, đó chính là ví Momo và tài khoản ngân hàng Vietinbank mà chúng tôi đã ghi dưới phần mô tả của video. Rất mong nhận được sự đóng góp ủng hộ của tất cả quý vị và các bạn. Một lần nữa, Âm Phong xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.